sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 14, thích sao phải xoắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Yumi ơi, ik hop nao sorry. Yumi, Anna bực MK hét to lên. Hở hã hã, Yumi giật MK nhưng vẫn ngáp ngủ. S bọn em mờ biết T hôm nay đi học. Yumi, TNS đấy SK, Di cười. UKKS cả. Yumi, thôi mẹ vào VSCN ik coi muộn học dâu. Kelly, chắc Yumi ik hop sẽ có kẻ nhớ đấy. Di, ai vậy? Ô, Yu, Di cười rồi ik xuống nhà. Đến trường mọi người xôn xao bàn tán này nọ về chuyện hôm qua nhỏ y bị tạt axit nên phải nghỉ học, còn MK yêu lẻ loi chống cự versus bọn KM. Y từ trên lớp 11A1 khi nghe nói bọn y tới thì cả bọn K chạy ùa ra đón, chỉ MK khen cảm thấy có lỗi sao y yêu mi em dâu miss chịu ít học hả? Si tỏ vẻ quan tâm, cậu đừng lo, có tụi MK mà. Kelly nhìn yêu mi cười, vào học thôi mấy cha mấy mẹ. Di, tại căng tin năm nàng đờ Di nói chuyện về yêu thì ca xuất hiện. Ngồi đây đi, cây nói với bốn thằng bạn rồi kéo ghế vào ngồi cùng Di. Ca thì ngạc nhiên, Ken cũng ngồi xuống, còn Si thì thản nhiên ngồi xuống miệng gọi đồ ăn. Ai cho ngồi, Yumi và Di đồng thanh. Chỗ này cô phải của riêng cô, Ken, nhưng đây là chỗ chúng tôi ngồi trước. Anh thật KNS lý lẽ mà. Yumi, thôi cho tôi xin hai người thôi đi, sao cứ gặp nhau là móc khóe nhau thế hả? Seri, hơ hơ, người xưa có câu, yêu nhau lém cắn nhau đau mà. Khe khe, Kelly đang vui cười tít mắt thì Yumi và Ken nhìn làm nhỏ lạnh xương sống. Thôi stop, tóm lại là ở đây có gì nên ngồi ở đây, hi hi, tôi tsay cây di cô đờ cây sao cây cứu. Kelly cũng nhân tiện bày tỏ luôn. Phụt ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Di đờ di uống nước thì nghe cây nói ho sặc sủa. Di làm gì mà phản ánh ghê thế? Vừa nói cây vừa lấy khăn lau cho Di. Cái gì Yumi, có gì đâu, cây và Di là một cặp. Cây nói mà bọn kia bất ngờ. Cô phải như tên đó nói đâu. Di nói rồi quay lại liếc cây. Cái tên thần kinh anh điên chưa đủ hả? Sao lại nói với CKM dây cây thế chứ, vì cây ngại AK. Cây, cô sao, hai người đẹp đôi tôi ủng hộ cả hai chân hai tay luôn. Anna, chuẩn đó. Seri, chuẩn luôn ha ha. Ki, cả bọn thi nhau chúc mừng. Mọi người cô tin tôi sao, sao cứ nghe lời tên đó nói linh tinh vậy? Di bực MKKNS nên lời, có gì mà em phải ngại, hai người đẹp đôi lém. Yumi, chống vào lớp đã cứu nhỏ thoát khỏi bọn bạn trời đánh. Di nhanh chóng kéo bốn con kia lên lớp, cô cũng phòi ruột vì tức chết. Để lại năm chàng hoàng tử cùng với những ánh nhìn ghen tị tò mò của bọn xung quanh. Sau khi bọn Di đi, cây rút íp năm bấm bấm rồi nói vào đầu dây bên kia. Em à, mình chia tay nhé, anh có ni mới rồi. Cô để cho bên kia trả lời, cây tắt phụt, sau đó lại bấm bấm tìm số ai đó. Em à, mình chia tay nhá, anh quen người khác rồi, bye. Cây đều quá, còn ai, cô chúng mày tê chẳng nhớ nữa. Cây lăng nhăng quá mà, trời, quy du, bốn thằng kia hết hồn, mà mày thích nhờ đó thiệt hả? Ken, thật mà, cây, thật, kin, tê chẳng tin, si, loại trăng hoa bay bướm như em đầy con theo sao phải dính vào cây em đấy. Ken, thôi để nó theo trái tim mách bảo y, kỳ, thích thì làm sao phải xoắn, cây, cách chương.